Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 534, đến tột cùng là cái gì ở công kích? Mọi người không biết người tàn tật này tu sĩ ở nghiệm chứng cái gì. Không giải thích được lấy đi tấm bảng gỗ, nhìn một trận sáng lạng phù văn biểu diễn sau, tấm bảng gỗ lại bị hắn ném trở lại. Từ đầu tới cuối chính là một mình hắn độc giác hí. Mọi người lời nói cũng sẽ bị đem coi thường. Thật giống như không nghe được. Mỗi người các ngươi đều có một bộ động phủ mình. Trên tấm bảng gỗ mặt có biển số nhà. Có thể coi chìa khóa. Cũng là các ngươi ở chỗ này dưới thân phận. Xin thỏa thiện bảo quan. Một khi rơi mất, rất khó bổ sung. Khi các ngươi tu luyện tới thánh vương cảnh thời điểm, sẽ có đặc biệt tu sĩ đối với các ngươi tiến hành khảo sát. Năng lực bao lớn, an bài cho các ngươi chức trách sẽ có bao lớn. Dĩ nhiên hưởng thụ được đãi ngộ cũng sẽ có khác biệt. Nói cách khác, muốn từ bỏ rườm rà nguy hiểm chức trách, cần các ngươi phải có bản lĩnh thật sự. Mỗi người cố gắng đi đi. Tàn tật tu sĩ làm xong những thủ tục này, liền gáy nằm một cái, khò khò ngủ say đứng lên. Vị tiền bối này, chúng ta ngày thường sinh hoạt hàng ngày, yêu cầu chính mình phụ trách sao? Ngoặc kép, chờ trong chốc lát không phản ứng, lại tiếp tục hỏi, tiền bối, chúng ta cần thiết phải chú ý cái gì đó sao? Nơi này có không có giới quy có thể học tập? Ngoặc kép, không khí một trận yên lặng, tiền bối, chấm ngoặc kép, tàn tật tu sĩ cứ như vậy làm người câm, vô luận mấy người hỏi cái gì cũng không lý tới. Thậm chí còn ngáy lên. Một bộ tiến vào trạng thái ngủ say. Làm sao bây giờ? Chúng ta khác nhìn đối phương tàn phế. Đó cũng là cái thánh vương cấp bậc tàn phế. Mấy người bọn hắn chẳng qua chỉ là thần vương kính cường giả tối đỉnh. Mấy cái xa luân chiến cũng không nhất định đánh thắng được hắn một cái. Đối phương không muốn lý tới. Bọn họ lại cưỡng bách không được. Cái này thật là khó làm. Đi thôi đi thôi. Mọi người cẩn thận một chút, ngày này cũng phải tối, vô sự không xuất động phủ, mỗi người bế quan tu luyện mới là đường chính. Ô Biển dẫn đầu ra cửa, dựa theo trên tấm bảng gỗ chỉ thị, tìm động phủ mình đi. Tân tới một chỗ, chưa quen cuộc sống nơi đây, thông minh như hắn cũng không muốn gây chuyện, còn lại ba người cũng theo sát phía sau, chỉ có Lam Linh yên lặng đợi ở nơi nào, một mực không có động tĩnh. Cái này đại điện trống trải được có chút làm người ta kiềm chế. Cũng không biết trải qua bao lâu. Ngoài điện thiên đã tối xuống. Cách trong truyền thuyết địa tâm linh lực phun trào giờ càng ngày càng gần. Kia tàn tật tu sĩ tựa hồ rốt cuộc ngủ đủ rồi. Duỗi người đứng lên. Ồ, ngươi còn chờ đợi ở đây làm gì? Phải tiền bối dạy dỗ. Còn không có cảm tạ một phen. Làm sao có thể rời đi? Nói xong. Nàng từ chính mình chữ vật trong ví móc ra một cái ngoạn ý nhi. Trực tiếp ném tới. Thứ gì? Tàn phế tu sĩ chỉ có một chân. Có chút lảo đảo tiếp lấy. Nhìn kỹ một chút. Lại là một chai đan dược. Không chút nghĩ ngợi liền ném trở về. Cấp thấp đan dược. Cũng đừng lấy ra xấu hổ mất mặt. Tiền bối còn chưa có thử quá. Thế nào nói ra lời này? Lam Linh đổ ra một viên khiết bạch như ngọc đan dược. Chấn định như thường nói, biết viên thuốc này cái gì phẩm cấp, lại có công hiệu gì à? Không biết, cũng không có hứng thú biết. Người có thể lan, tàn phế tu sĩ thu thập một chút, xử đến một căn ba tong, khập khễnh định rời đi quầy, cũng không muốn dài dòng. Hắn đã là một thánh vương rồi, còn là một tàn phế, bất kể là đan dược gì, đối với hắn mà nói đều là phế vật, thí dụng cũng không có. Hắn người như vậy, không cần ra trận giết địch, chỉ cần ở đây làm cái trưng bày liền có thể. Tuyệt vọng, để cho hắn thăng không nổi bất kỳ trông đợi. Cứ như vậy đi rồi chưa? Người cứ như vậy cam tâm làm cả đời phế vật. A, tiểu cô nương như vậy lời nói sắc bén. Không sợ mang đến cho mình tai nạn à? Tàn phế tu sĩ bá địa một chút xoay người. Hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Lão thiết đời này coi như là cái phế vật, cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Ba, trong tay ba tong bị hắn hung hăng ném ra ngoài, đập phải một bức tường bên trên. Bà Tòng phá vỡ kiên cố vách tường, thế đi không giảm, hướng về phía bên ngoài một viên lê hoa thụ gào thét đi. Đổ rào rào, một trận cười run rẩy hết cả người. Đầy trời lê hoa bay lượn, ẩm, lê hoa thân cây không có giữ vững bao lâu, lại vỡ vụn thành cặn bã, nổ nát vụn mộc đâm khắp nơi đều có. To lớn một gốc cây, nói không sẽ không có. Chẳng qua chỉ là tàn phế tu sĩ này nhìn dễ dàng một đòn. Như vậy tình cảnh, đối với Lam Linh mà nói, thật giống như chính là thả cái pháo một dạng cũng không đáng giá kinh ngạc. Tiền bối tức giận cái gì? Vãn bối cũng không có coi thường ý ngươi. Ngược lại, vẫn luôn là ngươi đang ở đây coi thường ta. Mà, nói không chừng sẽ cho ngươi bỏ lỡ một trận cơ duyên. Vãn bối chỉ muốn biểu đạt một cái như vậy quan điểm mà thôi. Cơ duyên gì? À, các ngươi tới đây giới chính là vì tìm cơ duyên. Tự lo không xong còn nói gì nhìn hắn. Tỉnh lại đi, tàn phế tu sĩ nhìn thật cố chấp. Lam Linh thu hồi bình sứ, cười lạnh một tiếng lắc đầu một cái. Chỉ mong ngươi có một ngày không nên hối hận, bởi vì muốn ăn thuốc hối hận giá sẽ rất cao, không phải ai đều ăn lên. Nàng quả quyết xoay người rời đi, không hề lý tới người đàn ông này. Còn đi không bao xa, ngày này đã hắc thấu, vô biên mây đen bao phủ đại thế giới này, hai bên đường kiến trúc cũng có chút mơ hồ, gần sử dụng chiếu sáng dùng hết cầu, tầm nhìn cũng rất thấp, bốn phía an tĩnh giống như quỷ vực, không có côn trùng kêu vang chim hót, không có ai thở hổn hển, ngay cả phong thanh tiếng lá cây thông thông cũng không có, trống rỗng trên đường phố, chỉ có Lam Linh tiếng bước chân. Cùng với kia bị quang cầu kéo rất dài rất trường ảnh tử. Cùng cụp, rõ ràng nàng mặc là mềm mại đáy da nai dài. Lại truyền tới đá vụn đánh nhau thanh âm. Nàng không thể không ngừng lại. Nhìn mình chằm chằm chân nhìn một chút. Lại xoay người nhìn phía sau. Đó là một loại hư vô chỉ cảnh đen. Ngay cả dưới chân đường. Cùng với hai bên đường vật kiến trúc đều đã không thấy. Nơi này là có cái gì mê tâm thuật sao? Đột nhiên, một cổ lòng rung động cảm giác xông tới. Sợ hãi, bất lực tâm tình xâm chiếm nàng toàn bộ suy nghĩ, để cho nàng từ từ địa bắt bộ ngực mình quần áo. Hy vọng có thể nhờ vào đó tìm tới một chút dũng khí. Tại sao sẽ như vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng tâm lý đang khó chịu gầm thét. Miệng lại giống như là bị thứ gì ngăn chặn, nín một lúc lâu, dĩ nhiên một chữ cũng bật không ra, vô biên lo âu bao phủ nàng, nàng không dám dừng lại đi xuống, tiềm thức nói cho nàng biết, nàng phải nhanh tìm tới trên tấm bảng gỗ biên chế dãy số, trở lại chính mình nên đợi địa phương đi, đáng tiếc, lúc này muốn đi, đã muộn, nàng hai chân giống như đổ trì một dạng từ từ địa đem nàng đóng ở trên đất. Đừng nói đi, chính là chuyển một chút đều là vọng tưởng. A, đây là bị cầm giữ sao? Đáng chết, đi mau a, nhanh dùng lực. Nàng ở tâm lý nóng nảy thúc giục chính mình, thậm chí lấy tay đi bài chân mình, muốn phải phá này cấm chế. Xa xa xa, một cổ nhu hòa phong từ phía sau nàng thổi lất phất tới, cuốn lên trên đất cành khô lá héo úa, nhấc lên nàng màu đen làn váy. Màu đen nón lá cũng theo đó bị thổi bay. Một con tóc đen ở quang cầu chiếu. Tư tán trương dương. Không nói ra ma tính. Quái dị là, này phong nhi dị thường ấm áp. Nhu hòa, đặt mình trong đó. Thậm chí có lại trở lại mẫu thai ảo giác. Cho nên, cho dù biết là không phải quá thích hợp, nàng cũng không có hướng tâm lý đi. Nhưng là, khi nó lần thứ hai thổi tới lúc, kỳ lực nói lớn. Là trước kia gấp 10 lần, thoáng cái liền đem nàng thổi lật trên đất, ngã có chút chật vật, trên trán sưng đỏ lên tới một cái túi lớn. Duy vừa so sánh vui vẻ yên tâm là, kia cấm chế bị phá vỡ, nàng rốt cuộc có thể động. Tuy vậy, nàng cũng không có cơ hội bộ dạng xun xe chạy trốn. Nay cổ phong khí kình một mực đuổi theo nàng thổi, để cho nàng dọc theo đường phố không ngừng lăn lộn. Cho đến ven đường một viên lê hoa thụ chặn lại nàng đường đi. Mới để cho nàng ngừng lại. A, quái chỗ nào phong. Tê thật là đau. Cả người chầy ra. để cho nàng có chút chật vật. Cái này ngày xưa chỉ sẽ ăn nhậu chơi bời, yếu ớt, chuyện nhiều, khó hầu hạ hoàn khố nữ, cũng không có hanh hanh tức tức, mà là lựa chọn khẽ cắn răng đứng lên. Thế giới xa lạ làm người ta bất an, nàng không dám khinh thường, thuận tay leo lên một bên cây lê, thật chặt cậy thế trên đó. Như vậy ban đêm, quang cầu thật sự là quá gai mắt, có loại biến thành cái bia ảo giác, bị nàng dè đặt thu đứng lên. Lần này, thế giới tĩnh lặng hắc ám được chỉ còn lại viên này lê hoa thụ cùng với chính nàng. Gió này một mực thổi a thổi a, thổi bao lâu Lam Linh cũng không nhớ rõ, bởi vì không có vật tham chiếu, thời gian đã mơ hồ được không có cách nào tính toán. Nàng cứ như vậy từ từ địa níu lại lê hoa thụ, không để cho mình té xuống. Kia phong thật giống như cũng chỉ ở trên đường phố tàn phá, đối với hai bên nhà cùng cây cối các loại cũng không phá hư. Trong truyền thuyết địa tâm linh tức một mực không có động tĩnh, dạ tràn đầy trưởng được làm người ta buồn ngủ. Một bên khác, cái kia trong hậu hoa viên lẫn nhau và bạt tai một đối cẩu nam nữ đã sớm chẳng biết đi đâu. Nhâm Nhất mang theo vị ương xuất hiện ở suối nước nóng cạnh, chuẩn bị tiếp nhận địa tâm linh lực lễ rửa tội. Về phần khác cô nương, các nàng so với vị ương, thân thể tố chất muốn càng kém, đến bây giờ cũng hay lại là mềm nhũn dáng vẻ, căn bản không đi được. Ngược lại thế giới quy linh người bên trong rất thú vị, cũng sẽ không khiến các nàng buồn chán, dứt khoát cứ tiếp tục đợi. Vị ương ngồi ở trên một tảng đá lớn co quắp đến thân thể có chút tim đập rộn lên đề nghị, Nhâm Nhất đạo hữu, chúng ta tới chậm rồi, muốn không hôm nào thử lại lần nữa chứ? Ngươi không phải nói cái này địa tâm linh lực đai buộc hàng lúc mới xuất hiện sao? Bây giờ vừa mới trời tối, giờ còn chưa tới, chưa nói tới vãn đi. Bởi vì vị ương duyên cớ, hắn đối với đại thế giới này ngược lại là biết rất nhiều bí mật. Nếu không lời nói, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ này thiên đại nhân bánh. Cái này địa tâm linh tức cũng là không phải mỗi một ngày đều có. Tại sao cái kia tuyển chọn cuộc so tài, mỗi trăm năm tổ chức một lần, mỗi lần chỉ cần 5 người, nhiều cũng không được. Đây cũng là bởi vì địa tâm linh lực là có giới hạn, đem sản lượng cũng chỉ đủ 5 người thăng cấp dùng, lại mỗi trăm năm mới có thể thả ra một lần, mỗi lần chu kỳ chỉ có 7 ngày. Một khi qua này 7 ngày, còn muốn thăng cấp, cũng chỉ có thể đợi người kế tiếp trăm năm. Đây là Nhâm Nhất đi tới cái thế giới này ngày đầu tiên, cũng là mấu chốt nhất một ngày, hắn làm sao có thể bỏ qua. So với hắn bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng, linh căn bác tạp là hắn vết thương chí mạng, đem thăng cấp yêu cầu linh khí, dùng lượng lớn đều không đủ lấy. Hình dung, bỏ lỡ thôn này, đợi thêm trăm năm, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Vị ương nhưng là rất bất an dáng vẻ. Không, ngươi sẽ không biết, nơi này có giới quy, trời tối sau không có thể tùy ý ra ngoài, nếu không xảy ra chuyện, tự gánh lấy hậu quả. Cho nên, chúng ta phải vội vàng hồi động phủ đi, chỉ có nơi đó mới có thể che chở chúng ta. Nhâm Nhất không hiểu, sẽ xảy ra chuyện gì? Chúng ta là không phải chỉ cần phòng bị những thứ kia ở trong hư không qua lại hư không thú, không để cho bọn họ xông vào đại thế giới này tới liền có thể. Trừ lần đó ra còn có nguy hiểm gì cần phải phòng bị sao? Bởi vì sợ, vị ương ôm thật chặt ở chính mình. Ta không biết nguy hiểm là cái gì. Ta chỉ biết là những thứ kia không nghe khuyên bảo, khuya khoát ra ngoài đi lang thang nhân, không giải thích được biến mất. Về phần đi nơi nào, không ai nói rõ được. Có người suy đoán bị hư không thú bắt đi, cũng có nói bị đẩy vào địa tâm trong thế giới rồi. Thật thật giả giả không ai nói rõ được, bởi vì không có một người gặp lại bọn họ xuất hiện. Bọn họ hoàn toàn biến mất rồi. Đã như vậy, ngươi đưa ngươi hồi động phủ đi đi. Nhâm Nhất liền muốn đứng dậy, này tay áo sắp xếp lại bị vị ương một cái lôi kéo ở. Không, không còn kịp rồi, nhịp tim của ta thật tốt nhanh. Nguy hiểm đã tới, chúng ta đã chạy không thoát. À à à, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vị Ương cả người đột nhiên lui về phía sau bay rớt ra ngoài. Tựa hồ có vật gì tập kích nàng. Vị Ương cô nương, Nhâm Nhất Tự thì sẽ không ngồi yên không lý đến. Cánh tay vung lên, một cây mộc thuộc tính cây mây từ tay áo trong lồng ném bay ra ngoài. Trong nháy mắt cuốn lấy Vị Ương eo thon nhỏ, lại gắng sức kéo một cái, lại đem nàng cả người lôi kéo trở lại. Bởi vì quán tính quá mạnh, Vị Ương cả người hồ lý hồ đồ liền đụng phải trong lòng ngực của hắn. Hai cái hung hăng về phía sau té xuống. Nha, Vị Ương giống như bị chạm điện đàn nhảy xuống. Bởi vì bóng đêm che giấu, người bên cạnh căn bản không nhìn thấy nàng ta trương sắp chín gương mặt. Tê, Nhâm Nhất sờ một cái chính mình sau ót. Mới vừa rồi lúc chạm đất sau khi quá mạnh, nơi đó đã lên rồi một cái túi lớn. Nhâm Nhất đạo hữu, ngươi không sao chớ? A, ta không sao. Ha ha, cuối cùng đem ngươi kéo về. Vừa nãy là chuyện gì? Tốt như vậy bưng bưng. Nhân liền bay ra ngoài. Ta cũng không phải rất rõ. Chính là đột rất nhưng. Có vật gì nện cho ta một chút. Ta không tự chủ được liền bay. Căn bản là không khống chế được. Nàng xoa xoa chính mình thấy đau ngực. Phát giác bị đánh tới chỗ. Dị thường xấu hổ. Tâm lý đem cái kia nện cho chính mình một chút lực lượng thần bí nguyền rủa mắng một trận sau. Hướng về phía Nhâm Nhất thúc giục. Nhâm Nhất đạo hữu, chúng ta vội vàng hồi ngươi tiểu thế giới kia đi vào bên trong đi. Nơi này thật thật rất nguy hiểm. Nhâm Nhất thật có không thể đi lý do. Chỉ là đối Vị Ương đưa tay ra. Không việc gì, ổn định điểm. Có ta ở đây. Vị Ương nhìn cái khuôn mặt kia thành khẩn tuấn giật gương mặt. Nghe hắn thực lực mạnh mẽ hứa hẹn. Nàng phát giác chính mình càng ngày càng không khống chế được chính mình. Ở trong hoàn cảnh như vậy, lại còn sẽ nghĩ tới nhiều như vậy ngổn ngang chuyện. Vì che giấu lúng túng, nàng vội vàng đem chính mình tay nhỏ thả vào Nhâm Nhất đại trong tay. Còn chưa kịp cảm thụ ra thịt tiếp xúc nhau cảm, người đã bị Nhâm Nhất đưa vào thế giới quy linh. Hừ hừ, có quỷ gì mị võng lượng, cũng hướng về phía ta tới đi. Ta muốn nhìn, cõi đời này rốt cuộc có cái gì không không cũng biết lực lượng dám đến công kích ta. Nhâm Nhất, ngồi vững đá lớn, bất động như sơn chờ bị công kích. Chờ hắn đều ngủ gật rồi. Vừa không có gì công kích, cũng không có cái gì địa tâm linh lực. Cái này dạ, mới bắt đầu mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.